Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com. Trước mắt bỗng nhiên có hơn 1.000 người máy lớn nhỏ không đều. Quan trọng hơn là, những người máy này cũng không phải vật chết, mà là một số linh hồn thao túng cự thú sắt thép có thể tiến hành phán đoán của mình. Hơi chút nhắm mắt lại, Phương Minh Nguy khóe miệng xuất hiện nụ cười. Có một đám bộ đội duy tu có thể tùy tâm thao túng như vậy. Rất nhiều thiết kế trong đầu của mình rất có khả năng chuyển hóa thành hiện thực. Hít thật sâu một hơi khí lạnh, Phương Minh Nguy trong đầu phát ra mệnh lệnh, khiến cho Độc Nhãn Long mở ra hệ thống phòng ngự cả căn cứ. Tại dưới tình huống bình thường, cái trụ sở này ở vào trạng thái nửa phong bế, bởi vì cũng không đủ nhân thủ, thì không cách nào duy trì trụ sở này vận chuyển bình thường hơn nữa. Căn cứ vận chuyên cần lượng lớn nguồn năng lượng, tuy trong căn cứ dự trữ năng lượng khối rất nhiều, nhưng mà cũng không có bại gia từ nào sẽ tùy ý lãng phí những năng lượng khối thiên tân vạn khổ mới có thể tinh luyện ra này. Nhưng mà, vẫn câu nói cũ kia, ở trong mắt Phương Minh Nguy, những vấn đề này cũng không phải là chuyện khó có thể giải quyết. Đối với quốc gia nền văn minh cấp 2 mà nói, nguồn năng lượng khai phá là chướng ngại bằng trời hạn chế cả quốc gia đi tới. Đặc biệt ở tinh cầu này, nếu không có lực lượng bên ngoài duy trì, là căn bản không cách nào tự cấp tự túc, nhưng mà, những vấn đề này cũng không phải là không cách nào giải quyết. Ở trong mắt thiên dực tộc nhân, thiết bị trong trụ sở này tuy phi thường đơn sơ, nhưng còn có rất lớn đường để cải tiến cùng phát triển. Mượn những thiết bị thu thập năng lượng mặt trời trải rộng trên mặt đất kia mà nói. Nếu là trải qua một số cải tạo đặc thù, như vậy có thể tăng lên rất lớn khả năng tăng cao cùng thu thập năng lượng mặt trời. Trừ cái đó ra, ở trong linh hồn thiên dực tộc nhân rất nhiều tri thức về tất cả các mặt. Chỉ cần dùng trụ sở này làm trung tâm, rất nhanh có thể tiến hành cải tiến trên phạm vi lớn. Một khi hoàn thành tất cả trình tự này, như vậy tinh cầu này tuy không thể nói là tường đồng vách sắt, nhưng mà dùng lực lượng quốc gia nền văn minh cấp 2, chỉ sợ rất khó có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Đương nhiên, muốn làm được tất cả cái này, vô luận là nhân tài, tài chính hay thời gian, đều là thiếu một thứ cũng không được. Phương Minh Nguy dưới tay mặc dù không có lượng lớn nhân tài, nhưng mà bằng vào hơn vạn linh hồn mới thu thập trong đầu. Tại giai đoạn sơ cấp cũng miễn cưỡng vẫn có thể duy trì mà cơ sở trong lòng đất này dự trữ càng vượt xa Phương Minh Nguy tưởng tượng. Mặc dù đối với phát triển lâu dài mà nói, nhất định là không đủ, nhưng mà trước mắt mà xem, cũng là thoải mái có thừa. Duy nhất khiến cho Phương Minh Nguy có chỗ cổ kỳ chính là thời gian. Cái chỗ này dù sao cũng là căn cứ dự bị cuối cùng của gia tộc Khoa Tư Tháp. Tuy người phụ trách chủ vếu của bọn họ là Độc Nhãn Long đã chết rồi. Nhưng muốn nói không có bất kỳ chuẩn bị ở sau thì căn bản là không có người tin tưởng. Ở trong trí nhớ của Độc Nhãn Long, cái trụ sở này xác thực là một nơi 10 phần bí mật. Mà ngay cả hải tặc dưới sự khống chế của hắn cũng rất ít dò xét tới đây. Nói như vậy, ngoại trừ vận chuyển vật chất ra, ở đây cũng không có người chú lưu, cho nên Phương Minh Nguy mới có đảm lượng một mình đến nơi đây. Nhưng mà, đại khái cứ cách 3 tháng, đều có phi thuyền lại tới đây vận chuyển vật chất cùng với thiết bị kiểm tra do lường. Đương nhiên, trên phi thuyền tuyệt đại đa số mọi người không biết lộ tuyến cụ thể. Đối với những người này mà nói, chỉ biết là có một trụ sở bí mật tồn tại mà thôi. Người chân chính hiểu rõ nội tình cực ít, tối thiểu thủ hạ của Độc Nhãn Long biết được kia đều ở trong trận tao ngộ chiến kia đều gặp phải tai họa tiêu diệt. Chỉ là sau khi xảy ra sự tình lớn như vậy, gia tộc Khoa Tư Tháp nhất định sẽ có hành động. Mà Phương Minh Nguy muốn chiếm cử trụ sở này nhất định phải hành động trước bọn họ. Cho nên hắn mới có thể lén lút tránh đi đám người thi nại đức. Liều lĩnh cũng phải leo lên phi thuyền xuất phát. May mắn là, hắn xác thực tới sớm một bước. Cho tới hiện tại, cái trụ sở này đích xác không có bất kỳ người tới qua. Ở bên ngoài tinh cầu này có 5 vệ tinh không ngừng bay lượn. Mà ở trên 5 vệ tinh này, đều lắp đặt máy dò xét mới nhất hiện đại nhất. Chỉ cần là có phi thuyền tới gần đây, thì nhất định có thể phát hiện lập tức. Phương Minh Nguy hiện tại mở ra tất cả hệ thống phòng ngự, chính là muốn sẵn sàng làm tốt công tác ứng biến. Chỉ huy hơn 1.000 người máy duy tu lớn nhỏ không đồng nhất. Phương Minh Nguy đi tới phòng dự bị chiến hạm, ra lệnh một tiếng, 700 người máy duy tu ùa xuống, bắt đầu dựa theo ý tứ của Phương Minh Nguy mà cải tạo chiến hạm. Chiến hạm quốc gia nền văn minh cấp 2 chế tạo ra cũng không lớn. Đối với liên minh địa cầu mà nói, chiến hạm lớn cũng không bằng chiến hạm cỡ trung của quốc gia nền văn minh đẳng cấp cao. Nhưng mà, ở tình huống trước mắt, loại chiến hạm 2.500 người có thể thao túng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất với Phương Minh Nguy. Hơn 700 người máy duy tu cùng một chỗ ra tay. Tại mỗi một vị trí thao túng đều lắp đặt một cái truyền cảm khí. Đây là một công tác rườm rà, nhưng mà dưới sự nỗ lực của hơn 700 người máy duy tu. Chỉ dùng nửa giờ, tất cả đã hoàn công. Phương Minh Nguy có chút kinh ngạc nhìn những người máy này, đối với hiệu suất công tác của chúng mà cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Những cải tiến này tuy cũng không phức tạp, nhưng nếu là dưới tình huống bình thường mà nói, coi như là hơn 700 kỹ sư cao cấp đích thân ra tay. Tối thiểu cũng cần thời gian nửa ngày. Nhưng hiện tại, nhìn đồng hồ, nếu như Phương Minh Nguy không có hoa mắt mà nói, như vậy quả thật chỉ trải qua nửa giờ mà thôi. Sờ lên da đầu, Phương Minh Nguy đối với cái này không hiểu chút nào. Chẳng lẽ những người này sau khi biến thành người máy, hiệu suất sẽ đề cao đến loại tình trạng này sao? Do dự một hồi, Phương Minh Nguy tay vung lên. Hơn 700 người máy duy tu đã hoàn công giống như thủy triều tuôn tới dưới một chiến đấu hạm lớn. Ở trong căn cứ này có dự trữ hơn 10 vạn truyền cảm khí. Đủ để cho Phương Minh Nguy tiến hành một hồi cải biến quy mô lớn. Mà hắn cũng không chút khách khí. Đối với những người máy duy tu này hạ đạt mệnh lệnh cải tạo 3 chiến hạm cỡ lớn. 5 chiến hạm cỡ trung cùng 10 chiến hạm loại nhỏ. Dưới sự cố gắng của hơn 700 cá người máy duy tu. Những người máy còn lại kia cũng không có ở không. Chúng nó dưới sự chỉ huy thống nhất của Độc Nhãn Long. Bắt đầu ở trong căn cứ triệt để kiểm tra, trước kia kiểm tra theo thông lệ, sẽ có hơn 1.000 cơ giới sư cao cấp đồng thời ra tay. Thời gian kiểm tra đại khái chừng 3 ngày, đồng thời cũng có thể để cho phi thuyền dỡ hàng cùng với bổ sung năng lượng. Nhưng mà dưới sự quan sát của Phương Minh Nguy, sau khi kiểm tra tốc độ của hơn 300 người máy duy tu này, lập tức đưa ra kết luận. Đó chính là chúng nó tuyệt đối có thể trong vòng nửa ngày hoàn thành những kiểm tra thông lệ kia. Đến một bước này, ngay cả người ngu ngốc cũng biết, những người máy này công tác hiệu suất cực cao, tối thiểu so với cơ giới sư loài người cao hơn gấp bội. Ông thái độ hoài nghi, Phương Minh Nguy đi theo một người máy duy tu, quan sát thao túng cụ thể của hắn. Phương Minh Nguy trong lòng có một tia lo lắng, những người này tốc độ nhanh như vậy. Không phải là qua loa cho xong chứ, nếu là có lỗi gì mà không có kiểm tra do lường kịp. Như vậy sau này nhất định sẽ hối hận vạn phần. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy người máy duy tu trước mắt cái kia dùng động tác làm cho người ta hoa mắt hoàn thành kiểm tra do lường đối với một chế thức cơ giáp. Phương Minh Nguy không thể không thừa nhận, người này cũng không có chút nào lười biếng. Động tác của chúng xác thực rất nhanh. Nhưng mà mỗi một trình tự đều có vẻ cẩn trọng, không có mảy may thư giãn chậm trễ. Sở dĩ có thể so với cơ giới sư nhân loại nhanh hơn rất nhiều lần. Đó là bởi vì chúng nó bản mình chính là cơ giới. Ở trên người chúng đeo các loại công cụ duy tu cùng kiểm tra do lường. Một khi cần đều có thể lập tức cung cấp ngay. Như vậy tốc độ đương nhiên so với cơ giới sư loài người phải không ngừng thay đổi công cụ thì nhanh hơn nhiều. Trừ lần cái đó ra, quan trọng hơn chính là tinh lực, kiểm tu cơ giới là công tác thể lực cùng trí nhớ đều xem trọng hạng nhất. Đối với hai phương diện này tiêu hao cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu cơ giới sư loài người sau khi trải qua một giờ cố gắng công tác, nhiều ít đều cảm thấy có chút mệt mỏi, thì những người máy này sẽ không có. đối với chúng nó mà nói. Chỉ cần có đủ nguồn năng lượng duy trì, có thể một mực không ngừng công tác, thẳng cho đến khi chúng nó hỏng hóc mới thôi. Quốc gia nền văn minh cấp 2 trình độ khoa học kỹ thuật tuy không cao, nhưng mà chế tạo một số người máy bền bỉ vẫn là một chuyện phi thường dễ dàng, cho nên cho dù những người máy duy tu này một mực duy trì 5-6 năm, cũng sẽ không bởi vì cơ giới biến chất mà hỏng mất. Sau khi có được những kết luận này, Phương Minh Nguy trong lòng không khỏi điên cuồng vui mừng. Như thế tính ra, chỉ cần mình nguồn năng lượng sung túc, như vậy hơn 1.000 người máy duy tu có thể tương đương với hơn vạn cơ giới sư cao cấp của nhân loại. Không thể tưởng được, linh hồn cùng cơ giới tổ hợp sinh ra hiệu suất công tác lại hơn xa so với loài người cùng cơ giới tổ hợp. Hơn nữa rất rõ ràng, từ thời gian chuyên rời, sự chênh lệch này còn có thể không ngừng kéo lớn. Trong mắt vừa chuyển, Phương Minh Nguy đem chú ý đánh tới trên cơ giáp cùng chiến hạm. Không biết linh hồn cùng cơ giới tổ hợp uy lực so với loài người cùng cơ giới tổ hợp có lớn hơn hay không? Đi tới trước mặt các cơ giáp, Phương Minh Nguy do dự một hồi, chọn lựa chừng 2.000 cơ giáp, hơn nữa ở trên truyền cảm khí từng cơ giáp đánh vào một cái linh hồn. Những cơ giáp này đều là cơ giáp chiến đấu tối tân nhất ở trong liên minh địa cầu. Tuy với thực lực bản thân mà nói, so với cơ giáp tư nhân phải kém một bậc, nhưng mà sau khi liên hợp lại uy lực to lớn, tuyệt đối không kém các cơ giáp tư nhân. Dù sao, chế thức cơ giáp xếp đặt vốn chính là vì cho quân đội sử dụng. Ngoại trừ lo lắng đến thành phẩm ra, quan trọng nhất chính là lo lắng tới vấn đề chế thức cơ giáp phải hợp lẫn nhau. Có thể nói, nếu dùng một chọi một, như vậy chế thức cơ giáp xác định không bằng tư nhân cơ giáp. Nhưng nếu là ngàn vạn cơ giáp đại chiến, như vậy cuối cùng còn sống sót, ngược lại rất có thể là những chế thức cơ giáp này. Tựu như là lính đánh thuê vũ trụ vậy, dùng trình thể tổ chất cá nhân mà nói, thực lực bọn họ tuyệt đối còn hơn đại đa số binh lính bình thường của các quốc gia. Nhưng mà, nếu như những lính đánh thuê vũ trụ này cùng quân đội chính thức của một quốc gia chồng lại, như vậy trừ khi là mượn nhờ trang bị siêu cấp quốc gia đi khi dễ tiểu quốc, nếu không xác định vững chắc là kết cục toàn quân bị diệt. Cách chương.